nhưng Lạc Thần Giản hiện giờ đã bị Băng Hạ Cốc vây quanh. Tuy nói địa hình ở đó phức tạp, nhưng việc tìm ra cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hàn Lam nhẹ giọng nói, Tiểu Viêm đại ca, huynh bây giờ tính làm thế nào? Có thể làm sao chứ? Tiểu Viêm đứng thẳng người, mắt nhìn về hướng bắc, trong mắt xẹt qua sát khí. Đến Lạc Thần Giản đi. Vậy để muội dẫn đường cho huynh, muội cũng biết địa hình Lạc Thần Giản, vào đó tìm sẽ dễ hơn. Hàn Lam cắn răng một cái rồi nói. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó lại nói. Đúng rồi, Tử Nghiên đâu? Nàng ta chẳng lẽ vẫn bên cạnh Tiểu Y Tiên à? Tử Nghiên? Nghe vậy Hàn Lam cũng là ngẩn ra, chợt cười khổ rồi nói. Sau khi bọn vội đến đan vực không lâu thì nàng liền mất tích. Mất tích ấy à? Tiểu Viêm thoáng biến sắc. Cũng không phải là mất tích đâu. Nàng có nói với bọn vội là nàng ta đột nhiên có một chút cảm ứng, phải đi về nhà. Về nhà? Tiểu Viêm cau mày. Thân phận của Tử Nghiên vẫn luôn là một điều bí ẩn, nhưng hắn trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được thân phận này tất nhiên rất hung hồn, cũng không biết cái gọi là nhà của nàng ở đâu. Hy vọng nhà đầu kia không có sao. Bây giờ phải tìm Tiểu Y Tiên trước mới được, sau đó mới tìm nàng. Thở dài một hơi, Tiểu Viêm lại một lần nữa bắt lấy Hàn Lam, sau đó khẽ lướt đi về hướng bắc. Chỉ trong thoáng chốc đã mất dạng ở cuối chân trời. Tiểu Y Tiên, hắn phải mau chóng tìm được nàng. Lạc Thần Giản nằm ở phía bắc của đan vực. Địa hình nơi này vô cùng phức tạp. Cả vùng đất như bị một cây búa lớn bổ ra, tạo thành vô số khe nứt. Mỗi khe nứt đều dài hơn 1000 trượng, mà hẻm núi bên trong cũng sâu không lường được. Khói độc tràn ngập, có vô số kịch độc thường xuyên lùi tới. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, có thể xem đây là một hiểm địa của đan vực. Ở Lạc Thần Giản này, ngoài trường một số người cần gì đó thì rất ít người lui tới. Nhưng gần đây vì xuất hiện ách nan độc nữ nên đã khiến nơi hẻo lánh này trở nên huyền náo, ồn ào vô cùng. Đối với ách nan độc thể thì hầu như người Trung Châu đều nhớ kỹ. Cách đây nhiều năm cũng từng xuất hiện một vài người sở hữu thể chất này, nhưng cuối cùng những người đó đều gây nên tai họa ở Trung Châu. Độc thể lướt qua, sinh cơ bất ổn, vạn vật tận tịch. Chỉ vỏn vẹn vài lời đã nói lên sự kinh khủng của ách nan độc thể. Có lẽ với gây nên tai họa đó cũng không phải do chủ ý của người mang thể chất này, nhưng khi độc thể bùng phát sẽ tạo thành cục diện phản lại chính chủ nhân của nó, sau đó khách đổi làm chủ rồi trở thành một khối độc di động. Đối với loại độc này, cho dù là cường giả đấu tông nếu hít phải thì kết cục cũng vô cùng thê lương. Năm đó mỗi lần ách nan độc thể bạo phát đều khiến trung tâm tổn thất rất nhiều cường giả đấu tông. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần thì danh tiếng hung hiểm của ách nan độc thể đã ăn sâu vào người Trung Châu rồi. Cũng chính vì sự kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi của Trung Châu đối với thể chất này, mà mỗi khi nghe có ách nan độc thể xuất hiện thì rất nhiều thế lực liên hợp lại muốn diệt trừ đó trước khi bùng phát hoàn toàn. Trong số các thế lực ấy, Băng Hạ Cốc là kẻ đứng đầu. Mặc dù không ít người biết rằng bọn họ muốn chiếm lấy ách nan độc thể, nhưng vì thực lực quá mạnh nên cũng không ai dám ngăn trở. Hơn nữa Tiểu Y Tiên đã từng giết không ít người của Băng Hạ Cốc, khiến ân oán giữa hai bên càng ngày càng gay gắt. Đồng thời ai cũng biết rằng nếu người mang thể chất này rơi vào tay Băng Hạ Cốc thì kết cục chỉ có cái chết. Dù thế nào thì đan vực vốn đã bình lặng suốt một thời gian dài, cũng vì ách đan độc thể mà trở nên náo động. Hiện giờ đã có vô số người đổ về Lạc Thần Giản để tìm ách đan độc nữ. Những người này phần lớn là kẻ ham tiền thưởng ngất trời mà Băng Hạ Cốc treo ra. Đương nhiên cũng có một số người muốn tiêu diệt thể chất này. Nói chung bất kể những người đó có ý đồ gì thì cũng không thể phủ nhận rằng Lạc Thần Giản đã trở thành nơi náo nhiệt nhất của đan vực. Lạc Thần Giản cách Diệp Gia không xa lắm. Với tốc độ của Tiêu Viêm, cho dù mang theo Hàn Lam cũng chỉ mất một ngày là đến nơi. Lúc này Tiêu Viêm cùng Hàn Lam đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống. Trong phía xa là một mảnh bình nguyên bị loạn thạch che phủ, không nhìn thấy điểm cuối. Trên mảnh bình nguyên ấy có vô số khe nứt đen ngòm, trông như những con ác ma dữ tợn há miệng rộng từ lòng đất hiện lên rồi kéo dài ra xa. Nhìn vào những khe sâu hùn hút kia khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Trên bình nguyên còn có những tảng đá khổng lồ, nhìn qua như một tòa núi, và bầu trời cũng đã bị làn sương mù màu đen che phủ. Nó là khói độc từ dãy núi bốc lên, tích tụ qua nhiều năm, khiến bầu trời Lạc Thần Giản bị che kín. Chậm rãi thu ánh mắt lại, Tiêu Viêm nhìn về bình nguyên phía trước. Nơi đó hiện tại có rất nhiều bóng người. Những người này đang không ngừng kết thành đội rồi tiến vào Lạc Thần Giản, rõ ràng là tìm kiếm tung tích của Tiểu Y Tiên. Nơi này là Lạc Thần Giản sao? Quả nhiên là hiểm ác. Nhưng với thể chất đặc thù của Tiểu Y Tiên thì ở đây lại như cá gặp nước. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm gật đầu nói. Hàn Lâm cũng gật đầu một cái, chợt nói: "Tiêu Viêm đại ca, trên bầu trời Lạc Thần Giản có khói độc, nên chúng ta không thể trực tiếp bay vào, mà chỉ có thể đi từ phía dưới. Đó cũng là con đường duy nhất để tiến vào. Nhưng nơi đó lại có cường giả Băng Hà Cốc trấn thủ, bọn họ luôn chú ý tới động tĩnh trong Lạc Thần Giản này." Tiêu Viêm hơi gật đầu nói: "Thực lực của những người Băng Hà Cốc phái ra thế nào?" Theo như muội biết thì dẫn đầu đội hình tìm kiếm lần này là hai vị trưởng lão Băng Nguyên Băng Phủ, chính là hai người từng giao thủ với Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Nhưng muội nghĩ còn có những người khác đi theo, e là có tới 4 cường giả đấu tông. Hàn Lập hơi trầm ngâm một chút rồi nói: 4 cường giả đấu tông sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra Băng Hà Cốc vẫn chưa xuất động cường giả đấu tôn. Nghĩ đại thì với thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên, Băng Hà Cốc chỉ phái trưởng lão ra bắt cũng đủ rồi. Nếu như cũng vào trong đó thì ngươi có thể tìm được chỗ của Tiểu Y Tiên không? Tiêu Viêm trầm ngâm hỏi. Được. Hành Lam gật đầu. Thế thế Tiêu Viêm cũng thở nhẹ một hơi nói. Nếu đã vậy, vậy thì cứ vào tìm thôi. Tiếng đất vỡ dứt thì hắn liền ôm lấy eo của Hành Lam, thân hình trực tiếp lao xuống dưới núi. Chỉ đã lên vài cái đã dừng ở ngoài Lạc Thần Giản. Lối vào Lạc Thần Giản được hai tảng đá đen khổng lồ dựng lên. Ở giữa là một con đường lớn mấy trượng, nhưng quanh cửa vào lúc này lại có rất nhiều thân ảnh mặc đồ trắng, hiển nhiên là người của Băng Hà Cốc. Đi thôi. Vừa đáp xuống, Tiêu Viêm liền buông Hàn Lam ra, sau đó trực tiếp đi vào. Hàn Lam vội vàng bước theo. Ngay lối vào có hai tảng đá lớn, ít nhất cũng gần 100 mét, được các đệ tử Băng Hà Cốc canh giữ. Từng ánh mắt không ngừng quét qua đám người đi vào. Bên cạnh đó có một lão giả bạch y ngồi xếp bằng. Một luồng hàn khí không ngừng từ người hắn tràn ra, khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp đi rất nhiều. Lão giả này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt. Nhưng khi hai người Tiêu Viêm đi vào trong, thì dường như hắn có phản ứng. Hai mắt bỗng mở ra, nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nói Lạc Thần Giản gần đây vì sự kiện Ách Nan Độc Nữ mà trở nên náo nhiệt, nhưng trong số người tới đây thì cũng không có bao nhiêu cường giả. Dù sao thì đối với cường giả thì phần thưởng cao ngất trời kia của Băng Hà Cốc cũng không mấy hấp dẫn. Hơn nữa nhìn vào thế trận của Băng Hà Cốc thì có thể thấy bọn họ rất quyết tâm, nên cũng chẳng ai muốn tranh đoạt với họ. Dù sao thì đó cũng không phải chuyện tốt. Cũng chính vì vậy nên khi lão già nhìn thấy Tiêu Viêm thì có chút kinh ngạc. Trong thời gian này có nhiều người tiến vào, nhưng cường giả đấu tông thì rất ít. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn cũng không mở miệng nói gì. Sau khi liếc một cái thì cũng thu hồi ánh mắt lại. Chỉ là một nhất tinh đấu tông mà thôi, cho dù có lòng bất chính thì cũng chẳng làm được gì. Mọi người Băng Quyền cũng đã tiến vào Lạc Thần Giản một thời gian rồi, không biết có tìm được Ách Nan Độc Nữ hay không. Dưới ánh mắt của các đệ tử Băng Hà Cốc, hai người Tiêu Viêm không gặp trở ngại gì mà tiến vào trong. Sau khi tìm đến một chỗ hẻo lánh thì mới dừng lại. Đi như thế nào? Tiêu Viêm nhìn quanh, nơi này khói độc không quá nồng nhưng cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa hẻm núi có vô số khe nứt đen nên khiến người khác chóng mặt. Trong tình cảnh này muốn tìm một người thì đúng là khó khăn. Đi theo muội. Hân Lam cẩn thận nhìn quanh một vòng, sau đó lấy từ trong giới chỉ ra một cái bình ngọc. Mở ra thì có một vật nhỏ đen nhánh bay ra. Thứ này giống như một con chuột, nhưng sau lưng có hai cái cánh, phát ra tiếng ong bay. Đây là tầm độc thử, nhưng đã chết. Sau khi được Tiểu Y Tiên tỷ tỷ dùng một phương pháp đặc thù luyện chế, thì nó có thể giúp bọn ta tìm được tỷ ấy. Hân Lam buông tầm độc thử ra, nó chuyển động một cái trên không trung, rồi nhắm về một hướng trong Lạc Thần Giản mà bay đi. mau đuổi theo nó. Thế vậy Hân Lam vội nói. Tiêu Viêm thấy thế liền ôm lấy nàng, thân hình khẽ động rồi hóa thành một hắc ảnh bám sát phía sau Tầm Độc Thử. Tuy trong Lạc Thần Giản có rất nhiều độc vật hoành hành, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa gặp trở ngại gì. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi nghi hoặc. Có lẽ là do dị hỏa, loại vật chí dương chí cương này thường sẽ khắc chế các độc vật thuộc tính âm hàn. Một đường rời đi không bị ngăn trở gì. Hơn nữa với tốc độ của Tiêu Viêm thì chỉ sau nửa giờ hai người đã dần xâm nhập vào bên trong. Lúc này khói độc xung quanh càng lúc càng đông. Cũng bởi có dị hỏa ngăn cách nên cả hai vẫn chưa bị ăn mòn. Sau khi tiến thêm một đoạn nữa thì Tâm Độc Thử đột nhiên dừng lại. Tiêu Viêm dường như cũng phát hiện ra điều gì đó khác thường nên đưa tay bắt lấy nó, sau đó ôm Hân Lam đến phía sau một tảng đá ngồi xuống. Trước mắt họ lúc này là một hẻm núi khổng lồ chừng trăm trượng, quanh đó có khí độc lượn lờ. Nhưng xung quanh hẻm núi có hơn mấy chục thân ảnh vây kín, trong đó có một người đứng giữa không trung. Đối diện bọn họ là một vách đá, nơi đó dường như có một cái cửa động. Anh đàn độc nữ, ngoan ngoãn theo lão phu về Băng Hà Cốc, nếu làm vậy thì ngươi còn có con đường sống. Tiêu Viêm hơi biến sắc, theo âm thanh của lão già nhìn về phía động khẩu. Khi nhìn đến đó thì đồng tử của hắn có rút lại, bởi vì ở nơi đó có một bóng người xinh đẹp mặc y phục trắng đang tao nhã đứng, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tiểu Y Tiên nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu trắng ở ngay cửa động, tâm thần vốn căng thẳng của Tiêu Viêm cũng dần buông lỏng xuống. May mà không có việc gì, trong lòng tự nói một tiếng. Tiêu Viêm liền nhìn sang lão giả đang đứng giữa hẻm núi kia. Lão già này đầu bạc, toàn thân bạc đổ trắng, phía trên áo bào còn có những hoa văn bồng tuyết màu trắng, cả người tản phát ra hàn ý nhàn nhạt. Sau khi nhìn lão giả này một chút thì đôi mắt của Tiêu Viêm liền hơi híp lại. Lục Tình Đấu Tông. Hơi trầm ngâm một chút rồi Tiêu Viêm lại nhìn sang xung quanh hẻm núi. Ở đây còn có mấy chục thân ảnh màu trắng đang đứng sừng sững, hiển nhiên cũng là đệ tử Phần Viêm Cốc. Ánh mắt của hắn lại quét ngang nhìn qua một tảng đá lớn lồi ra ở ngay bên hẻm núi. Nơi đó còn có hai lão giả bạch y đang chắp tay đứng đó, mà người đứng ở trước tự nhiên cũng có thực lực Lục Tình Đấu Tông. Còn lão giả ở phía sau tuy không sánh bằng hai người trước, nhưng thực lực cũng đạt đến Nhị Tình Đấu Tông. Lại có nên ba cường giả đấu tông, còn có mấy chục đệ tử tinh nhuệ, Băng Hà Cốc này cũng thật bỏ ra được đấy. Trong con mắt đen kịt hiện lên hàn ý, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm đại ca, hai người kia chính là hai trưởng lão băng nguyên băng phù của Băng Hà Cốc, thực lực của họ rất mạnh, phải cẩn thận. Hân Lam cũng đảo mắt nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trận chiến như vậy mặc dù không nhỏ, nhưng đối với hắn hôm nay cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hiện giờ địa yêu khôi đã có thể chống lại một gã Lục Tình Đấu Tông. Vâng, chỉ hắn còn có thiên hỏa tam huyền biến cùng với thiên hỏa tôn giả trong giới chỉ. Anh đàn độc nữ, người trốn không thoát đâu. Người đã trúng băng chi được của Băng Hạ Cốc ta, trừ phía có giải dược của bên ta. Nếu không thì trong một tháng, băng chi lực còn trong cơ thể của ngươi sẽ làm cho ngươi phải đóng băng lại. Lão giả ở bên trên không trung đạm mạc nhìn về Tiểu Y Tiên ở cửa động mà nói. Theo ta quay về Băng Hà Cốc, đó là đường sống duy nhất của ngươi. Ở ngay cửa động khẩu, đôi mắt lạnh lùng vô tình của Tiểu Y Tiên nhìn vị lão giả này một cái, khuôn mặt thoáng xuất hiện một nút trầm trọng. Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, trong đó ẩn chứa sát khí quanh quẩn khắp hẻm núi. Trước khi cơ thể của ta bị đông cứng, ta sẽ hủy diệt cái thân thể này, sẽ không để cho Băng Hà Cốc các người lấy được bất cứ thứ gì. Nghe được những lời này thì hàn quang trong mắt của lão giả trên không trung bùng phát ra, chậm rãi nói. Từ người đoạn tuyệt đường sống của mình rồi. Âm thanh vừa phát ra thì dường như hắn cũng không muốn nói nhiều nữa. Một luồng hàn khí kinh người từ trên người hắn bạo phát ra. Nếu như người đã không thích đi xuống sống như vậy thì lão phu sẽ tự tay bắt người mang về Băng Hà Cốc ta. Cái khí chữ cuối cùng vừa phát ra thì không gian trước mặt lão bỗng nhiên bị vặn vẹo, rồi hàn khí xung quanh bỗng nhiên tụ tập lại thành vô số nhũ băng. Vèo vèo, tay áo của lão giả khẽ vẫy nhẹ thì nhất thời vô số nhũ băng trước mặt run rẩy, rồi vèo một tiếng đã ùn ùn kéo đến, rồi trực tiếp bao quát phạm vi trăm trượng chung quanh động khẩu đó.

Nhưng thủ ấn mà Tiểu Y Tiên đang triển khai để cởi bỏ phong ấn của ách nan độc thể cũng bị cắt đứt đi. Lúc này thì một trường kinh người của băng nguyên lại đánh xuống. Tiểu Y Tiên không thể tránh né được nữa, chỉ còn cách đưa trường lên chống đỡ. Một cụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thể Tiểu Y Tiên trực tiếp bị chấn ra xa. Song mặt của băng nguyên lạnh lùng vô cùng. Trước khi bụng máu tươi của Tiểu Y Tiên đến trước mặt thì đã bị một luồng hàn khí nóng băng lại rớt xuống đất. Ách nan độc thể của ngươi còn chưa chân chính đạt đến đỉnh, nếu không thì lão phu còn chưa thể làm gì được ngươi đâu. Nhưng đáng tiếc. Băng nguyên nhìn Tiểu Y Tiên đang chùi đi vết máu ở khóe miệng, cười mà nói. Tiếng đã vừa dứt thì băng nguyên cũng không nhẫn nại được nữa, lại một lần nữa tấn công Tiểu Y Tiên. Lúc này đây thì trong mắt của hắn đã hiện lên sát khí nồng đậm. Chỉ cần giữ lại ách đan độc thể là được, còn việc Tiểu Y Tiên sống được hay không cũng không sao. Nhìn thấy khuôn mặt cười lạnh của băng nguyên, Tiểu Y Tiên đã biết người này đã nổi lên sát khí. Nàng lập tức khu động đấu khí không còn bao nhiêu trong cơ thể lên. Nàng muốn đánh cược một lần cuối cùng. Ngay khi Tiểu Y Tiên vừa mới hạ quyết tâm, thì những bức tường băng thật dày ở bốn phía đột nhiên phát ra tiếng kêu rắc rắc. Từng cái khe nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng đổ ầm một tiếng. Tường băng đột nhiên nổ tung, cũng làm cho băng nguyên cả kinh. Nhưng còn không đợi hắn hoàn hồn, thì từ trên hẻm núi bên cạnh truyền đến một tiếng xé gió, rồi có một bóng người đang hướng tới nơi này lao đi. Đột nhiên xuất hiện công kích như vậy cũng làm cho băng nguyên có chút luống cuống tay chân. Vài cỗ đấu khí hàn băng từ trong tay trào ra giao thủ với bóng đen đang tấn công tới. Nhưng cùng lúc đó thì bên cạnh để vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Băng nguyên định thần lại nhìn thì mới phát hiện đó là đệ tử của bên mình. Tiểu tử, người dám phá hư đại sự của băng cốc, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi giết tới chân trời góc biển. Ngay khi băng nguyên quát lạnh lên thì trên hẻm núi cũng truyền đến những âm thanh phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy ở hẻm núi bên cạnh có một người thanh niên đang mỉm cười đứng ở đó. Trong tay của hắn còn cầm lấy hai đệ tử băng hạ cốc. Hiển nhiên người vừa ra tay chính là hắn. Băng hạ cốc quả nhiên là không phải thứ tốt lành gì. Nhiều người như vậy mà lại đi tấn công một nữ tử đã trọng thương, cũng thật không biết xấu hổ là gì. Tên thanh niên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn sang nơi khác. Ở nơi đó có một nữ tử xinh đẹp, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng hiện lên vẻ khó tin. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhợt đi mà khiến cho người khác phải đau lòng, trong mắt của Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ hiền hòa. Âm thanh êm ái từ từ phát ra. Xin lỗi, đã tới muộn rồi. Tiểu Viêm. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn người thanh niên đứng trên hẻm núi bên cạnh. Một lát sau, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ. Đó là nụ cười khi đang trong tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện hy vọng lớn, đẹp đến động lòng người. Ánh mắt của băng nguyên âm trầm nhìn Tiêu Viêm âm lạnh, lạnh băng vang lên. Tiểu tử, người dám phá hỏng đại sự của băng hạ cốc ta sao? Vừa rồi hắn đảo mắt qua, liền phát hiện có mấy chục đệ tử băng hạ cốc ở hẻm núi xung quanh biến mất. Trong không khí lại có mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên những đệ tử mất tích đó đều chết trong tay của người này. Sự việc như thế khiến cho băng nguyên cực kỳ giận dữ. Sau khi bốc lên trong mắt, anh nhìn đầy dữ tợn hướng về Tiêu Viêm. Cảm nhận thấy ánh mắt đó, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt. Người của băng hạ cốc quả nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì. Một tên nhất tinh đấu tông mà cũng dám làm can trước mặt băng hạ cốc ta. Người trẻ tuổi bây giờ quả thật càng lúc càng liều. Nghe lời nói của Tiêu Viêm, băng nguyên giận quá bật cười. Sát ý ngập tràn. Lão phu mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nhưng mà hôm nay lạc thần giản tất sẽ là bộ của ngươi. Băng phù, hắn giao cho người đấy, không cần lưu tình, cứ giết. Băng nguyên nhìn sang một hẻm núi khác, nơi đó có một lão giả áo trắng đang lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc nãy Tiêu Viêm ra tay quá nhanh, khiến cho không ai kịp phản ứng. Chỉ trong nửa phút đã có đến 20 đệ tử băng hà tử trận, và toàn bộ đều do một mình Tiêu Viêm gây ra. Điều này chẳng khác nào có người tát mạnh lên mặt lão, vô cùng nhục. Yên tâm, ta sẽ cho hắn hiểu thế nào là sống không bằng chết, cũng tiện cho hắn biết, xen vào chuyện của người khác không phải là chuyện tốt. Lão giả Thiên Băng Phù gật đầu, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Ngay khi Băng Nguyên và Băng Phù xuất hiện, Tiểu Y Tiên cũng lấy lại được chút tinh thần. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh. Niềm vui mới xuất hiện đã dần tiêu tan. Dù Tiêu Viêm đã đến, e rằng vẫn khó giải vây được. Ngược lại còn có thể liên lụy đến hắn. Dù sao thì nơi này toàn là cường giả đấu tông, và Băng Hà Cốc lại có đến 3 người. Lấy thực lực của Tiêu Viêm mà muốn đưa nàng thoát thân thì quả là quá khó khăn. Tiểu Viêm, người đi trước đi, ta tự có cách trốn thoát. Ra khỏi đây rồi chúng ta gặp lại. Đôi mắt đẹp hơi chớp lên, Tiểu Y Tiên bỗng lớn tiếng nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cười mà nhìn nàng. Ngươi cho là ta sẽ tin lời này sao? Yên tâm đi, nếu ta đã dám đến đây thì chắc chắn cứu được ngươi. Thế nụ cười tươi trên mặt Tiêu Viêm, không hiểu sao sự căng thẳng trong lòng Tiểu Y Tiên cũng dịu đi ít nhiều. Nàng cũng hiểu Tiêu Viêm lắm, nếu hắn không có nắm chắc thì rất ít khi hành động. Có lẽ đúng như hắn nói, hắn đã có cách cứu mình rồi. Lão Phu cũng muốn biết sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Băng Phù chậm rãi bước về phía Tiêu Viêm. Mỗi bước đi khiến khí tức trong cơ thể càng thêm lạnh lùng. Khuôn mặt của lão hiện lên nụ cười bằng giá. Băng Nguyên, động thủ đi, hãy giải quyết chính sự trước. Mà không nếu xảy ra biến cố gì thì khó tránh bị trách phạt đấy. Băng Nguyên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo thù lại, rồi nhìn sang Tiểu Y Tiên cười lạnh. Yên tâm đi, sau khi lão Phu bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi xem kết cục của tên kiêu ngạo kia. Âm thanh vừa dứt, Băng Nguyên không trì hoãn nữa, song trường hơi cong lại. Hàn khí từ trong lòng bàn tay thoát ra. Trong chớp mắt, hàn khí đã ngưng tụ thành một ánh trăng sắc bén như đao, xoay tròn phát ra âm thanh rợn người. Đi! Lưỡi trăng xoay tròn trên tay Băng Nguyên. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi búng ngón tay. Một tiếng vèo vang lên. Lưỡi trăng sắc bén xé rách hư không, hiện lên trước mặt Tiểu Y Tiền, rồi vòng ra sau đánh vào gáy của nàng. Luồng kinh phong lạnh buốt đột ngột xuất hiện, khiến cho Tiểu Y Tiền biến sắc, thân hình vội vàng né sang một bên. Nhưng lưỡi trăng kia lại cực kỳ nhanh chóng áp sát. Ngay khi lưỡi trăng sắp tới gần, một đạo ngân mang quỷ dị hiện ra trước mặt nàng. Ngân mang vừa lóe lên, một cánh tay màu bạc tung trong một quyển, trực tiếp chấn nát lưỡi trăng. Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt Băng Nguyên thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu bạc trước mặt Tiểu Y Tiên. Khi thấy đôi đồng tử trống rỗng của người này, hắn kinh hãi kêu lên. Hồi lỗi! Một người màu bạc xuất hiện lập tức khiến người khác chú ý. Sắc mặt của Băng Phù cũng trầm xuống. Tuy không phát hiện được khí tức từ khôi lỗi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ nó. Lão thật phù nhà người sống đến chừng này mà còn muốn ra tay với một nữ tử trọng thương sao? Tiểu Viêm đứng trên hẻm núi cười, trong tiếng cười ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Ngón tay của hắn chậm rãi chỉ vào Băng Nguyên, giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, địa yêu khôi giống như một quả pháo nổ tung, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Băng Nguyên. Một quyền đơn giản đánh thẳng vào ngực hắn. Thấy công kích mãnh liệt đó, Băng Nguyên biến sắc, lập tức tung trưởng ngăn cản. Âm âm, quyền trưởng va chạm vào nhau, thân thể của địa yêu khôi không hề suy chuyển. Ngược lại, Băng Nguyên kêu lên đau đớn, bước chân lùi lại liên tục, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Với thực lực của hắn vậy mà không chiếm được chút thượng phong nào. Băng Phục, giết tiểu tử kia mau, khôi lỗi này là do hắn điều khiển đấy. Ổn định thân thể, sắc mặt của Băng Nguyên tái xanh gầm lên. Ngay vậy Băng Phục cũng biến sắc. Xem ra khối lỗi kia rất khó đối phó. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển sang Tiêu Viêm, sát khí lạnh lẽo lan ra. Vèo! Ngay lúc đó một bóng hình xinh đẹp từ sau núi lướt đến, hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, nghiêm túc nói. Hắn giao cho ta, người hãy đối phó với kẻ khác đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay kéo Tiểu Y Tiên ra sau cười nhẹ. Trong cơ thể của người có thương tích, nghỉ ngơi trước đi, chỉ với bọn chúng thì chưa làm gì được ta đâu. Khẩu khí thật là cuồng. Băng Hạc, người cùng những người khác bắt ạch nàn độc nữ, còn tên này giao cho ta. Băng Phù cười giận dữ thành nắm chặt, hàn khí tuôn ra tạo thành một thanh trường thương. Vừa nắm lấy, thân hình hạ lão đã lao về phía Tiểu Viêm. Trường thương phát ra tiếng xé gió chói tai. Lão giả áo trắng cuối cùng của Băng Hạ Cốc nghe tiếng liền gật đầu, vung tay lên. Mấy chục thân ảnh có khí tức cường đại bao phủ lấy Tiểu Y Tiên, hàn khí xông thẳng lên trời. Thấy thế tới của băng phủ, hai mắt của Tiểu Y Tiên căng thẳng với vận đấu khí. Hồi lỗi đã hết, nhưng còn một đạo linh hồn. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của băng phủ, Tiểu Viêm khẽ cười, ngón tay nhẹ chạm lên chiếc giới chỉ màu trắng. Một đạo linh hồn mơ ảo xuất hiện, rồi chậm rãi hóa thành thân ảnh hơi già nua. Vừa xuất hiện, băng phủ đang lao tới liền khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngay khi băng phủ ngừng lại, năm người băng hạp cũng dừng bước. Hai người nhìn nhau, lấy thực lực của họ mà không nhìn ra thực lực của thiên hỏa tôn giả sao? À, tiểu tử nhà ngươi lại để lão già như ta ra tay ư? Thiên hỏa tôn giả vừa hiện thân đã quay lại nhìn Tiêu Viêm, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra một linh hồn thể mạnh mẽ như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cùng với đó là sự căng thẳng trong lòng cũng dịu đi. Nhưng đúng lúc này, vết thương của nàng đang cố chịu đựng phát tác, từ não truyền tới cảm giác mệt mỏi, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Y Tiên đột nhiên phun máu khiến Tiêu Viêm cả kinh. Nhìn đôi mắt tái nhợt của nàng, sát ý ở trong lòng hắn bùng phát mãnh liệt. Hít sâu vào một hơi, Tiểu Viêm quay đầu nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, giọng lạnh lẽo nói: "Phiền Diệu Đạo tiên sinh giải quyết hắn đi. Tiểu Y Tiên bị trọng thương rồi, không trụ được bao lâu nữa." "Ồ." Thiên Hỏa Tôn giả liếc nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trong lòng của Tiêu Viêm, với nhãn lực của lão, tất nhiên nhìn ra nàng bị thương không nhẹ. Lão gật đầu rồi xoay người nhìn về phía đám người băng phủ đang kinh nghi. Cước bộ chậm rãi bước ra, một luồng lực lượng linh hồn lấy hắn làm trung tâm đột nhiên quét qua. Dưới sự bộc phát của luồng lực lượng linh hồn này, sắc mặt đang nghi hoặc của băng phủ lập tức đại biến, âm thanh cũng trở nên kinh hãi: "Bát tinh đấu tông." Cỗ lực lượng linh hồn vô hình đó xoay quanh thân thể của Thiên Hỏa Tôn giả. Xung quanh thân thể hư ảo của hắn cũng không ngừng nổi lên từng trận dao động kỳ dị. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về băng phủ đang kinh hãi, hắn cũng không nói chuyện. Thân hình vừa động thì đã biến mất. Mà ngay khoảnh khắc hắn biến mất thì băng phủ nhất thời trong lòng lạnh như băng, nhanh chóng lui về phía sau rồi cất cao giọng quát: "Vị băng khấu kia, lão phu là trưởng lão băng hạ cốc băng phù, chuyện hôm nay không có liên quan gì với người. Mới ngươi nhìn mặt mũi của băng hạ cốc mà đứng nhúng tay vào, băng hạ cốc chúng ta sau này tất sẽ trả đại lễ." Trong giọng nói của băng phù khó có thể che giấu chút kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện một cường giả bát tình đấu tông thế này, cơ hồ làm cho tình thế ở đây đã nghịch chuyển. Mà cho dù hắn nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ ra vì sao một tên tiểu tử còn trẻ tuổi như thế kia lại có trợ thủ lớn như vậy. "Băng hạ cốc, tưởng rất giỏi sao? Bằng vào các ngươi còn chưa đủ để lão phu phải sợ đâu." Sau khi băng phủ phát lên thì đột nhiên không gian hơi dao động một chút. Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Người này cười một cái rồi tung một chiêu nhẹ nhàng ra. Một trường này nhìn như là vô lực, nhưng băng phủ lại cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đầu khí trong cơ thể hắn giờ phút này đều bạo phát ra. Hàn khí nồng nặc lượn lờ, trứng cưng tụng quái thân thể thành một bộ áo giáp hàn băng. Các cậu áo giáp đều trong suốt, sáng bừng, nhìn như có vẻ yếu ớt, nhưng lực phòng cự lại mạnh vô cùng. Đương nhiên cái mạnh này trong mắt của Thiên Hỏa Tôn giả không đáng giá nhắc tới. Tuy nói hôm nay hắn chỉ có thực lực bát tình đấu tông, nhưng nhãn lực vẫn là của đấu tôn năm đó. Một tên lục tinh đấu tông còn chưa đủ để hắn coi trọng đâu. Một chiêu nhẹ nhàng nhưng không có gì chạm nhẹ trên bề mặt cái áo giáp bằng băng của băng phủ. Một cỗ lực lượng linh hồn trong cơn hồng thủy dâng lên, âm âm chạy ra. Dưới cỗ lực lượng linh hồn này thì cái băng giáp kia không hề có tác dụng gì. Chỉ một chiêu mà đã tạo thành vô số khe nứt ở trên bề mặt, sau đó trực tiếp nổ một tiếng tan tành. Băng giáp bị vỡ, sắc mặt của băng phủ trong nháy mắt trắng bệch ra. Một ngụm máu tươi mang theo hàn khí phun ra, sau đó thân hình chợt lui ra sau. Sau khi lui ra thì khuôn mặt của băng phủ trở nên dữ tợn, hai mắt của hắn đỏ bừng nhìn về Thiên Hỏa Tôn giả, chợt quát lên: "Băng Hạc, dẫn người giết tiểu tử kia." Băng Hạc cách đó không xa, khi nghe được tiếng quát này thì cũng từ trong nỗi kinh hãi vì sự xuất hiện của Thiên Hỏa Tôn giả mà bừng tỉnh lại. Hắn chỉ đành cắn răng một cái, vùng tay lên

Trong mắt của Băng Hạc hiện lên vẻ khó tin. Mà khi nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc đang lượn lờ trên tay Tiêu Viêm, thì hắn hét lên một tiếng thất thanh: "Dị hỏa, đúng rồi." Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng hàm ý trong nụ cười này lại nồng đậm vô cùng. Lòng bàn tay xoay tròn, sau đó hóa thành quyền Bát Cực Băng. Một quyền này ầm ầm đánh lên nắm tay Băng Hạc. Một luồng ám kình kinh người mang theo kình khí nóng cháy mà cuồng bạo, nhanh như chớp xông vào thân thể Băng Hạc. Dưới sự tồn tại của dị hỏa trong băng kình, thì đấu khí hàn băng trong cơ thể Băng Hạc hoàn toàn không có lực chống cự. Vài tiếng xé xèo xèo vang lên, đấu khí trong cơ thể hắn chạy tán loạn cả lên. Đấu khí trong cơ thể tán loạn trực tiếp làm cho Băng Hạc phun ra một bụng máu tươi. Chợt hắn cắn răng một cái, liều mạng thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể rồi ngưng tụ ở trên cánh tay. Mà theo sự ngưng tụ này, càng nhiều đấu khí của hàn băng thì bàn tay của hắn đã giống như một tảng băng vậy, trong suốt mà lấp lánh. Hơn nữa trên cánh tay bằng băng đó còn có những văn hoa hình mãng xà, nhìn qua giống như là một vật sống. Băng mãng tí. Sắc mặt của Băng Hạc đỏ lên, rồi một tiếng gầm từ trong cổ họng phát ra. Khi tiếng gầm này vang lên, thì chỉ trong nháy mắt, đấu khí của hắn tăng vọt lên, lực lượng trên cánh tay cũng nhanh chóng tăng theo. Tiểu tạp chủng, có sợi thì đón một quyền của ta này. Lúc này thì trong mắt của Băng Hạc đã tràn đầy sát khí. Hắn cười một tiếng rồi tung quyền ra. Một quyền này của hắn vừa ra thì không khí xung quanh đã bị đông lại thành những khối băng. Thậm chí không gian xung quanh còn có cảm giác như bị đông cứng. Hàn khí kinh người đang tiến tới, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút biến đổi nào. Ngọn lửa xanh biếc nhanh như chớp từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó ngưng tụ trên quyền đầu của hắn. Chỉ trong thoáng chốc mà ngọn lửa đã ngưng tụ lại thành một hỏa lan xanh biếc khoảng nửa thước. Hỏa lan thành hình, Tiêu Viêm cũng không có chần chờ nữa mà trực tiếp tung quyền ra. Hỏa lan ở trên nắm tay rít gào lên, sau đó mang theo một cái nóng kinh khủng trực tiếp mạnh mẽ va chạm vào cánh tay bằng băng của Băng Hạc. Hai quyền vừa chạm nhau thì khí lãng cấp tốc lan tràn ra khắp nơi, làm cho không gian chung quanh nhanh chóng xuất hiện những cái khe đèn nhánh. Cú va chạm này chỉ vẹn vẹn kéo dài trong chớp mắt, nhưng Băng Hạc lại hoảng sợ vô cùng. Hắn có thể cảm giác được hàn khí trên cánh tay của mình đang cấp tốc giảm xuống. Mà bản thân Tiêu Viêm khi cảm nhận được điều này thì trong mắt xuất hiện chú diễu cợt rồi tăng lực trên cánh tay lịch. Kinh lực một lần nữa dữ dội tuôn ra, làm cho cánh tay bằng băng của Băng Hạc trực tiếp nổ tung thành những mảnh băng vụn. Mà xem một kích như vậy thì khuôn mặt của Băng Hạc bỗng trở nên tái nhợt, nhanh chóng thoái lui về sau, cuối cùng đụng vào một tảng đá lớn thì mới dừng lại, lập tức phun ra một búng máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu lên thì khuôn mặt vô cùng kinh hãi. Hắn không thể nào tin tưởng được một gã nhất tinh đấu tông mà lại có lực chiến đấu kinh khủng đến như thế. Hắn đang cố gắng tiếp tục đứng lên thì một đạo nhân ảnh đã như quỷ mị hiện ra trước mặt Băng Hạc. Một bước chân lạnh lùng nhẹ nhàng đặt ở ngay trên huyệt thái dương, làm cho cả người Băng Hạc trở nên cứng ngắc. Người của Băng Hạc cốc cũng chỉ có thế. Sắc mặt của Băng Hạc trắng bệch, hắn không dám nhúc nhích chút nào. Hắn biết chỉ cần mình cử động một chút thì cái đầu sẽ lập tức lìa khỏi thân, tàn xác ngay tại chỗ. Băng Hạc cố gắng giữ nguyên tư thế đứng yên, nuốt nước miếng rồi lùi lại một chút, âm thanh khàn khàn nói: "Nếu như người giết ta, chắc chắn đan vực này sẽ không còn chỗ cho người dung thân." Tiếp phim từ trên cao nhìn xuống Băng Hạc, gương mặt trắng bệch mỉm cười nói: "Nếu ta đã ra tay thì chắc chắn sẽ không sợ Băng Hạc cốc các người." Khẩu khí thật ngông cuồng, đừng tưởng có một đạo linh hồn bát tinh đấu tông cùng với một khôi lỗi là có thể chống lại Băng Hạc cốc ta. Thực lực của ta chỉ xếp cuối trong các trưởng lão Băng Hạc cốc thôi. Cho dù là băng phù cùng băng nguyên thì cũng chỉ là hạng trung. Nếu như cường giả chân chính của Băng Hạc cốc ta ra tay thì mấy thứ này của ngươi chẳng đáng để nhắc tới. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, tuy cục diện không tốt, nhưng Băng Hạc vẫn không nhịn được mà cười lạnh. Đôi mắt của Tiêu Viêm híp lại. Băng Hạc cốc là một trong tam cốc, thực lực chắc chắn không yếu hơn Phần Viêm cốc. Vị tam trưởng lão của Phần Viêm cốc có thực lực bát tình đấu tông, Nhị trưởng lão là cửu tình đấu tông, người đáng sợ nhất của phần Viêm cốc vẫn là Đường Chấn. Dù lấy nhãn lực của Tiêu Viêm cũng chỉ có thể dùng bốn chữ sâu không lường được để đánh giá. Tuy rất khó xác định thực lực cường giả đấu tôn, nhưng trực giác nó cho hắn biết thực lực của Đường Chấn tuyệt đối không kém được tôn giả của phòng lội cáp. Nếu phần Viêm cốc đã mạnh như vậy thì Băng Hà cốc đổi danh cùng với nó cũng không thể yếu hơn. Tiêu Viêm tuy cười nhạt trước lời của Băng Hà, nhưng hắn cũng hiểu sau khi tới đan vực thì sẽ phải đối đầu với Băng Hà cốc. Nhưng với tính cách của Tiêu Viêm, chẳng lẽ lại vì Băng Hà cốc mạnh mà bỏ rơi Tiểu Y Tiên sao? Nhân hàm xưa, dù chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi, hắn cũng dám đối đầu với con quái vật Vân Lam Tông ở Sa Mạc Đế Quốc, huống chi là bây giờ. Băng Hà thấy Tiêu Viêm không nói gì, tưởng rằng hắn đã dao động, liền dịu giọng lại. Nếu người giao anh nan độc nữ cho Băng Hà cốc ta, thì Băng Hà cốc ta chắc chắn sẽ không bạc đãi người. Hơn nữa với thiên phú của ngươi, nhất định sẽ được cốc chủ coi trọng. Ngươi phải biết, cốc chủ chúng ta thích nhất là kết giao với cường giả tứ phương. Lời vừa dứt, Băng Hà nhìn lên Tiêu Viêm, nhưng khi thấy sắc mặt của hắn âm trầm thì trong lòng lại lạnh xuống một chút. Hắn vội vàng đập mạnh xuống đất, một luồng lực lượng đẩy bắn ra sau. Nhưng thân hình hắn vừa động, Tiêu Viêm đã cười lạnh một tiếng, một cước đá thẳng vào vai của Băng Hạc. Lực đạo mạnh đến mức thân hình hắn như diều đất dày bay ra xa, đập mạnh lên một tảng đá lớn, trong lúc mơ hồ còn nghe tiếng xương gãy răng rắc. Băng Hạc từ trên tảng đá lớn trượt xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đổ ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm giận dữ thét: "Tiểu tạp chủng, sớm muộn gì cũng có một ngày người cũng phải hối hận vì việc làm hôm nay." Tiếng hét của Băng Hạc vừa vang lên thì một thân ảnh màu trắng từ trên cao lao xuống, đập mạnh vào tảng đá lớn bên cạnh. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể người này mềm nhũn trượt xuống. Băng Hạc vội vàng quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hóa ra người bị thương nặng kia chính là Băng Phủ, toàn thân đẫm máu, hơi thở yếu ớt. Ai, không có thân thể thật phiền phức, chỉ đã thu thập một tên đấu tông mà cũng mệt như vậy. Một thân ảnh gian đốt xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Người này chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn nhìn Băng Phù như một vũng máu, cười hăng hắc nói: "Nhưng đánh cũng rất sảng khoái, người yên tâm là phụ vẫn để hắn sống một chút." Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Diệu đạo tiên sinh yên tâm, dược liệu chuẩn bị tốt rồi, chắc không lâu nữa người cũng có lại thân thể thôi." Nghe vậy, gương mặt Thiên Hỏa Tôn giả hiện lên vẻ vui mừng. Chuyện có lại thân thể là điều hắn luôn mong mỏi. Này, nghe Tiêu Viêm nói như vậy, dường như ngày xưa sắp quay lại rồi. Cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi là đáng tin. Ánh mắt của lão phù vẫn tốt vô cùng. Băng Hà nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên nói: "Tiền bối, việc luyện chế thân thể là chuyện Băng Hà cốc ta am hiểu nhất. Hơn nữa thân thể đó còn có năng lực đặc thù. Chỉ cần người giúp Băng Hà cốc ta một chuyện thì sẽ được làm miễn phí." Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu lại, trong con ngươi hiện lên sát khí lạnh lùng. Thiên Hỏa Tôn giả cũng giật mình vì lời của Băng Hạc, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Một đất sau, gương mặt của hắn hiện lên nụ cười cổ quái, chậm rãi bước tới chỗ Băng Hạc, ngồi xổm xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cười híp mắt nói: "Làm chuyện gì, có thể thương lượng thử xem." "Bắt anh nàn độc nữ dùm Băng Hạc cốc ta, chúng ta nhất định cho ngươi một thân thể cực kỳ thoải mái." Nghe vậy, mắt của Băng Hạc hiện lên vẻ mừng như điên. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên cổ Băng Hạc. Băng Hạc thấy vậy thì lạnh người, vội tung một trưởng về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Trưởng phong còn chưa tới thì sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả đã thay đổi. Bàn tay khẽ dùng lực một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ của Băng Hạc. "Tiểu tử kia, người như thế thì sau này không cần cho hắn cơ hội nói chuyện, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có biến cố." Bỏ tay ra khỏi, nắm chặt trong tay áo của Tiêu Viêm khẽ buông ra. Sau đó ông quyền nói: "Đã tạ Diệp lão tiên sinh nhắc ta, bên này cũng nên kết thúc đi." Tiếng đó vừa dứt thì một đạo ngần màng từ trong hẻm lối lao ra, chính là Địa Yêu Khôi. Trong tay hắn là Băng Nguyên, khuôn mặt đẫm máu. Khi Băng Nguyên nhìn thấy Băng Phù như vũng máu và Băng Ngạc đầu vặn trong một bên thì ánh mắt hiện lên tia sáng oán độc, gằn giọng nói: "Tiểu tạp chủng, cả người trốn không thoát đâu." Tiêu Viêm cười cười, thu lấy băng nguyên bị trọng thương từ tay địa yêu khôi. Sau đó nhìn sang đám đệ tử băng hạ cốc, nhàn nhạt nói, giết, một tên cũng không chừa lại. Tiếng nói vừa dứt thì địa yêu khôi liền lao vào đám đệ tử băng hạ cốc như mãnh hổ xông vào bầy dê. Tiếng hét thảm vang lên khắp dãy núi. Trước hung thần địa yêu khôi, các đệ tử băng hạ cốc chỉ biết chạy tán loạn. Nhưng tốc độ của họ kém xa địa yêu khôi, nên chỉ sau một lúc đã bị giết sạch. Sau khi giết hết các đệ tử băng hạ cốc, địa yêu khôi đầy huyết tinh mới quay về, cùng với đạo linh hồn phân thân của Tiêu Viêm. Thu linh hồn phân thân vào mi tâm, Tiêu Viêm nhìn băng phù đang run rẩy, mỉm cười nói, ta cần biết một chút chuyện. Ánh mắt của băng phù oán độc nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm. Hắn không ngờ thủ đoạn của Tiêu Viêm lại độc ác như vậy, diệt sạch đến chó gà cũng không thả. Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi giết hết người ở đây thì băng hà cốc sẽ không biết gì. Chờ xem đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ thành mục tiêu truy nã của băng hà cốc. Lúc đó toàn bộ đan vực cũng sẽ không có chỗ cho ngươi ẩn thân. Tiêu Viêm nhíu mày, hai con tay khẽ gõ một cái, tiêm buông ngọn lửa xanh biếc xuất hiện, chạm nhẹ vào vai của băng phủ. Lập tức có tiếng xèo xèo vang lên, khuôn mặt băng phù trở nên khó coi vô cùng. Ta muốn biết băng chi lực mà các người nói là gì. Thấy băng phù méo mặt, Tiêu Viêm thu tay lại, thản nhiên nói. Băng phù oán độc nhìn Tiêu Viêm, không trả lời. Khuôn mặt Tiêu Viêm hở hững, lại đưa tay xuống. Khói trắng bốc lên, băng phù run rẩy, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên dữ tợn. Thu tay về, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, còn không nói. Hô hấp của băng phù trở nên khó khăn. Một lát sau thì cắn răng khàn khàn nói, băng chi lực chính là đấu khí độc hữu của băng hạ cốc ta, chỉ khi đạt đến đấu tông mới có thể tu luyện. Nếu băng chi lực xâm nhập vào thân thể thì sẽ lặng lẽ ẩn nấp, dần dần làm đông cứng mạch máu kinh mạch. Làm thế nào để giải trừ? Không có phương pháp giải trừ, trước khi được cốc chủ băng hạ cốc ra tay. Nhưng các người còn chưa có bản lĩnh đó. Băng phù cười lạnh. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng, không để ý tới lời này, nhưng đầu gật đầu với Thiên Hỏa Tôn giả, rồi xoay người rời đi. Mới đi vài bước thì sau lưng vang lên âm thanh xương cốt gãy nát. Đây là linh hồn của bọn hắn, thủ lấy đi. Ba cái bình ngọc từ sau phóng tới, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn rồi đưa tay thủ lấy, bỏ vào giới chỉ. Sau đó bước nhanh tới Tiểu Y Tiên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng khẽ nhói đau, nhẹ giọng nói, trước khi rời khỏi nơi này thì phải tìm cách giải quyết bằng chi lực đã. Tiểu Y Tiên ôn nhu gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn người thanh niên trước mặt. Mới chỉ gần một năm không gặp, nhưng bước chân của hắn đã tiến rất mạnh rồi. Tiểu Viêm vươn tay ôm lấy eo thon của Tiểu Y Tiên, sau đó để cho địa yêu khôi ôm lấy Hân Lam đang trốn ở một bên. Thân hình vừa động đã đi sâu vào trong lạc thần giản. Sau khi nhóm người Tiêu Viêm rời đi, ngọn núi này mới yên tĩnh trở lại. Chỉ còn những thi thể đẫm máu nằm đó, chứng minh nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến thảm thiết. Hết tập 159.